Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, đa nghi, lo nghĩ, bất an, khúc phụ. Trần Phong ngồi tại trong phòng họp, nhíu mày nói ra, nếu như Hoắc Chính Hoa thật có thể giao ra Tần Vũ, vậy chúng ta chẳng những nắm giữ khóa lại xuyên phủ mệnh mạch chìa khóa, hơn nữa còn có thể thêm ra một cái quân bộ đội. Này làm sao nhìn đều là không có chỗ xấu. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Tần Vũ nhất định phải rơi xuống đất khúc phụ, bị chúng ta người triệt để khống chế. Đám người nghe tiếng gật đầu, đều cảm thấy nếu như Tần Vũ có thể bị chính mình trưởng khống, cái kia không quản đối phương là có cái gì càng sâu mục đích, đối với Trần Hệ cùng đồng minh hội tới nói, đều là cực lớn lợi chuyện tốt kiện. Thảo luận sẽ rất nhanh kết thúc. Song phương tại Hoắc Chính Hoa vấn đề thượng đạt thành ý kiến thống nhất. Đối phương chỉ cần trước giao Tần Vũ, cái kia đồng minh hội liền sẽ tán thành hắn. Hội nghị kết quả rất báo tường bẩm báo Cố Thái Hiến nơi này. Hắn nghe xong đám người ý kiến về sau, vẫn như cũ là cau mày, ẩn ẩn có chút bất an nói ra, ta luôn cảm thấy chuyện này có điểm lạ. Quái chỗ nào? Tham mưu trưởng hỏi. Nói không rõ ràng, Cố Thái Hiến lắc đầu, luôn cảm giác hết thầy tìm không ra tật xấu, quá mức thuận lý thành trương. Tham mưu trưởng nghe nói như thế, nghiêm túc phân tích nói, cá nhân ta cảm thấy, chuyện này mặc dù nhìn có chút quá mức thuận lý thành trương, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đối diện là không có khả năng cầm tổng tư lệnh an toàn thiết lập bẫy dập. Ngài nghĩ a, chỉ cần Tần Vũ nắm trong tay chúng ta, vậy hắn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thoát vây khả năng a. Cố Thái Hiến không hiểu cảm giác, có chút bất an, hắn gác tay trong phòng đi một vòng nói ra, dạng này, Hoắc Chính Hoa nếu như thuận lợi giao ra Tần Vũ, vậy chúng ta đang chủ động tấn công lúc, liền phái hắn quân trước tiên đánh Tân Dương, chỉ cần hắn có thể xông Lâm Diệu Tông khai hỏa, liền có thể triệt để chứng minh hắn là không có vấn đề. Tham mưu trưởng nghe nói như thế ánh mắt sáng lên, cái này sách lược tốt, để Hoắc Chính Hoa bộ đội trước khai hỏa, liền có thể triệt để nhìn ra thái độ của hắn. Người theo đối phương tiếp xúc đi, trước đàm luận Tần Vũ sự tình, còn lại đám người tới lại nói. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu, không biết từ lúc nào bắt đầu, luôn luôn đi thẳng về thẳng, tính cách kiên cường Cố Thái Hiến cũng thay đổi thành một cái rất nhiều nghi cùng người cẩn thận. Hắn hiện tại thật rất khó tín nhiệm bất luận kẻ nào, bao quát đồng minh hội trong một chút nguyên lão, hắn đều đề phòng. Hoắc Chính Hoa muốn giao ra Tần Vũ cử động, ở ngoài mặt nhìn xem không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chính là sẽ ẩn ẩn để Cố Thái Hiến cảm giác được bất an. Hắn thời khắc này nội tâm là cực kỳ mâu thuẫn. Một phương diện hắn chống cự không được nắm chặt Tần Vũ dụ hoặc, một phương diện hắn lại cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Hơn 9 giờ đêm chuông, có 6-7 tên khu 8 nguyên trung lập phái tướng lĩnh bị bí mật gọi vào khúc phụ phụ cận, mà Cố Thái Hiến thiếp thân quân sự thư ký cùng bộ tư lệnh thống xét bộ bộ trưởng đều cùng nhau có mặt tiếp đãi tha môn. Cái yến hội này mục đích đúng là muốn lôi kéo tại khúc phụ phụ cận khu 8 trung lập phái tướng lĩnh. Bởi vì yến Bắc nội loạn kết thúc về sau, đồng minh hội liền đã triệt để nổi lên mặt nước, đồng thời cùng Lâm Diệu Tông, Cố Ngôn bọn người tạo thành quân sự giằng co. Vì lẽ đó đại gia tại lúc này cũng đều không che giấu, ông có thể kéo bao nhiêu bộ đội liền kéo bao nhiêu bộ đội tâm thái. Bắt đầu càng không ngừng thu xếp bàn rượu nói chuyện, bàn ăn lên, Cố Thái Hiến quân sự thư ký bưng chén rượu lên nói ra, chúng ta không trò chuyện hư, đại gia gia nhập đồng minh hội sau, trừ vốn có đãi ngộ, danh cấp trở lên sĩ quan tiền lương toàn bộ gấp bội, đồng thời tại khúc phụ thành nội an bài cho các ngươi trạch viện, cam đoan trong nhà các ngươi người sẽ không nhận quấy rối. Quân sự tiếp tế thông thường bộ đội tiêu hao đều từ bộ tư lệnh thanh lý. Thống xét bộ bộ trưởng cũng cười phụ họa nói, các ngươi hẳn là đều rõ ràng, theo ta hợp tác Trần Hệ là phi thường có tiền, bọn hắn cho chúng ta bộ tư lệnh giúp đỡ 20 cái ức tiền mặt, dùng cho bổ sung quân phí. Vì lẽ đó tiền của chúng ta cái túi, trước mắt là nóng đến rất. Bộ đội tới về sau, khả năng bộ phận chủ lực đơn vị tác chiến quân bị cũng phải thay nhau đổi mới. Kỳ thật không có, những này đãi ngộ, tại khúc phụ phụ cận những này trung lập bộ đội, cực lớn khả năng cũng sẽ lựa chọn đồng minh hội bên kia. Bởi vì đóng giữ địa điểm liền quyết định bọn hắn đường ra. Khúc phụ là thế chiến thứ hai khu phạm vi thế lực, mà Yến Bắc làm loạn đến phi thường đột nhiên. Rất nhiều bộ đội tại mộng bê tình huống dưới, liền dám chứng cố Thái An Thiết Huyết thanh lý Yến Bắc nội bộ. Đồng thời bọn hắn không đợi kịp phản ứng, cuộc chiến này liền đánh xong. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại dù cho nghĩ trở lại Lâm Diệu Tông ôm ấp, cũng là rất khó khăn. Bởi vì bộ đội một khi vụng trộm điều đi, cái kia thế tất yếu đi qua đồng minh hội khu vực phòng thủ. Mà đối phương là không thể nào để bọn hắn tùy tiện rời đi. Thả bọn họ đi, liền mang ý nghĩa tăng cường quân địch thế lực. Vì lẽ đó kết quả cuối cùng rất có thể là phải bị tiêu diệt. Lại thêm đồng minh hội bên này cho đãi ngộ cũng không tệ. Yến Bắc thành nội lão tổng đốc lại không có. Xuyên phủ Tần tư lệnh mất tích. Cùng Trần Hệ cũng nguyện ý cùng đồng minh hội ôm đoàn. Vì lẽ đó những tướng lãnh này đối gia nhập Cố Thái Hiến trận doanh cũng không phải là rất mâu thuẫn. Thậm chí cho rằng bọn họ tiền cảnh cũng không kém. Đồng minh hội bên này tại kéo người thời điểm, Cố Ngôn bên kia cũng không có nhàn rỗi. Tân Dương, Hồ Sát các địa khu một chút lão chính đảng hệ bộ đội cũng đều bị hắn hẹn nói chuyện không ít. Đồng thời thuận lợi trấn an. Một lần nữa hợp nhất, Yến hội trên bàn. Một tên tướng lĩnh ánh mắt dị dạng mà nhìn xem Cố Thái Hiến quân sự thư ký cùng bộ trưởng bọn người, thái độ nịnh nọt nâng chén nói ra: ta cái này lão chính đảng ra người, lúc trước không có bị đánh lên phản quân danh tự, bị xử bắn, kia cũng là dính chúng ta Cố hệ ánh sáng. Hiện tại lão tổng đốc cũng mất, chúng ta khẳng định lấy Cố Thái Hiến tư lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lão Dương lời nói này đối với chúng ta đều lấy Cố Thái Hiến tư lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến, cạn ly, đại gia ngày sau đồng tâm hiệp lực, làm chút đại sự, cạn ly, Yến hội náo nhiệt, đám người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Ngày kế tiếp buổi sáng, Tần Vũ bí mật quay trở về Tân Môn Cảng, lần nữa bị Hoắc Chính Hoa cưỡng ép, địa điểm giam giữ bên trong. Hoắc Chính Hoa đơn độc gặp mặt Tần Vũ, trực tiếp hỏi, người có thể bảo đảm ngươi trở lại Yến Bắc tin tức không có đi lọt sao? Mấy ngày nay ta một mực tại quân tình phân bộ đợi, chỉ cùng khu 8 tưởng học, còn có xuyên phủ một chút tuyệt đối hạch tâm tiếp xúc, ngoại nhân ta một cái đều không gặp. Tần Vũ thấp giọng trở lại, ta bên này là sẽ không xảy ra vấn đề, ngược lại là ngươi bên này, những cái kia trước đó trông giữ người của ta, người đầy yên tâm, người ta an bài đều phi thường đáng tin. Hoắc Chính Hoa đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nói ra, quân bộ bên này trừ tham mưu trưởng cùng mấy cái hạch tâm biết chuyện này, những người khác là không rõ ràng nội tình. Vậy là tốt rồi. Tần Vũ chậm rãi gật đầu, dù cho dạng này, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, chuyện này là khai cung không quay đầu lại tiễn. Theo ngươi lên máy bay một khắc này bắt đầu, ta liền không có cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Ta đã quyết định, cứ làm như vậy. Tần Vũ kiên trì nói. Xế chiều hôm đó, Hoắc Chính Hoa lần nữa cùng đồng minh hội câu thông, tuyên bố sáng sớm ngày mai, liền dùng máy bay đem Tần Vũ bí mật mang đến khúc phụ. Hơn 9 giờ đêm chuông, Tề Lân tự mình cho Hạng Trạch Hạo gọi điện thoại. Trong 2 ngày, đại chiến bắt đầu, xác định, đúng. Xác định, tam tuyến đánh, một trận chiến định can khôn. Tề Lân hồi, cùng lúc đó, Lý Bá Khang ngồi máy bay đến lỗ khu, bắt đầu tiếp nhận nơi này hết thảy quân sự sự vật. Đại chiến sắp nổi, tam đại khu trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập hỏa diệu vị. Trời vừa rạng sáng nhiều, ở xa khu 4 Giang Tiểu Long trực tiếp cho hắn lão bản gọi điện thoại. Ta bên này, có cái đột phát tình huống. Chấm ngoặc kép.